Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, Diệt Thế Hắc Liên. Hoa Sen Hóa Thân, TKS Lai Hong Cao 9.991.989 đã ném phiếu. Hôm nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ, gần nhất viết nội dung hoàn toàn chính xác thoát ly ta ban đầu bản ý. Ta là muốn viết một bản tương đối buông lỏng khôi hài sách. Cái này mấy chương hoàn toàn chính xác không phải rất tốt. Bên trên một chương hôm nay ta sửa đổi một chút nội dung. Đã không có Ngao Hân hy sinh chính mình phục sinh Na Cha chuyện này. Sau đó chương tiết cũng sẽ canh chừng cách cho lật về tới. Lại phía trước đã không có cách nào sửa đổi. Vì lẽ đó cũng không có cách nào. Đằng sau ta sẽ cố lên. Nghe được bóng người kia nói như vậy, Na Cha nghĩ nghĩ, có vẻ như cũng đúng a. Nàng nhìn xem thân ảnh, có chút hoài nghi hỏi, ngươi có thể cứu ta? Bóng đen nhẹ gật đầu, làm sao cứu? Bóng đen cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay, một tòa màu đen đài sen liền xuất hiện ở trong tay nàng. Tòa này đài sen giúp ngươi tái tạo nhục thân. Có đủ hay không? Nhìn xem bóng đen trong tay màu đen đài sen, Na Cha hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nàng linh bảo đông đảo, nhưng là tại nàng cảm ứng lý, trong tay nàng linh bảo không có một cái có thể so sánh được bóng đen trong tay tòa này đài sen. Thấy thế, bóng đen thản nhiên nói, lấy tòa này đài sen giúp ngươi tái tạo hoa sen hóa thân, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Na Cha kỳ quái nhìn bóng đen một chút, hỏi, ta cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi bỏ được cầm một kiện bảo bối như vậy tới cứu ta. Nghe được Na Cha nói như vậy, bóng đen thản nhiên nói, tòa này đài sen đối với người khác mà nói khả năng rất chân quý. Nhưng là đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bây giờ ta lấy nó tới giúp ngươi tái tạo nhục thân. Cũng coi là vật tận kỳ dụng. Na Cha nhếch miệng, lừa gạt đứa trẻ đâu. Bất quá, mặc dù không biết ngươi làm là như vậy vì cái gì, nhưng là chỉ cần ngươi bỏ được, loại này đại hảo sự tiểu gia ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bóng đen cười cười, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Na Cha nhìn bóng đen một chút, sau đó lại cho một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng Ngao Hân một cái yên tâm ánh mắt. Cuối cùng trực tiếp thao túng Linh Châu bay vào bóng đen trong tay trên đài sen. Thấy thế, bóng đen ánh mắt lộ ra một vòng cười khẽ. Nàng đối trong tay Hắc Liên nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ chói mắt linh quang từ Hắc Liên phía trên phát ra. Đợi cho linh quang tán đi, Hắc Liên đã biến mất tại bóng đen trong tay. Tại bóng đen trước mặt, một tên nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ngạch, không đúng, là mỹ thiếu nữ đang đứng ở nơi đó. Mặc dù mỹ thiếu nữ bộ dáng muốn so phía trước Na Cha thành thục rất nhiều, nhưng là từ giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra là Na Cha dáng vẻ. Nếu như nói Na Cha phía trước dáng vẻ chỉ là một cái 8-9 tuổi hài đồng, như vậy hiện tại Na Cha nhìn qua cũng đã là 15-16 tuổi bộ dáng. Nhìn xem trước mặt Na Cha, Ngao Hân thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Nàng tiến lên một bước, trực tiếp nhào tới Na Cha trong ngực. Na Cha, tay chân luống cuống ôm lấy Ngao Hân. Na Cha bất đắc dĩ nói, đừng khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Nhìn xem ôm ở cùng nhau Na Cha cùng Ngao Hân, bóng đen trong mắt hiển hiện một vòng nghiền ngẫm. Na Cha, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nghe vậy, Na Cha kỳ quái nhìn bóng đen một chút. Cái gì thế nào? Nói xong, Na Cha nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như nói cứng có cái gì? Đại khái là ta hiện tại lực lượng so trước kia mạnh hơn rồi. Nhìn xem Na Cha không giống giả mạo dáng vẻ, bóng đen có chút ít trợn tròn mắt, lực lượng mạnh lên rồi. Loại sự tình này còn cần ngươi nói, dùng hết nương diệt thế Hắc Liên tái tạo hoa sen hóa thân. Lực lượng không trở nên mạnh mẽ mới là quái sự. Lão nương hỏi ngươi không phải cái này à? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Na Cha một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác đến trong lòng có cái gì không thoải mái? Tỉ như tâm tình tương đối táo bạo, muốn đánh người loại hình. Không thoải mái, Na Cha nhìn một chút bóng đen, vẻ mặt khó hiểu, ta vừa sống tới, lực lượng còn mạnh lên. Hiện tại trong lòng đương nhiên là rất cao hứng, làm sao lại cảm giác không thoải mái đâu. Nghe được Na Cha nói như vậy, bóng đen triệt để trợn tròn mắt. Cái này không khoa học à? Đây không phải lão nương kịch bản. Phải biết, nguồn gốc từ tam thập lục phẩm thanh liên ngũ tọa thập nhị phẩm liên đài bên trong. Diệt thế hắc liên đại biểu chính là hắc ám cùng hủy diệt. Vốn cũng không phải là người bình thường có thể trưởng khống. Nếu như tu vi không đủ người trưởng khống diệt thế hắc liên, nói không chừng sẽ còn bị diệt thế hắc liên bên trong hắc ám hủy diệt pháp tắc ảnh hưởng. Từ đó biến hóa bạo ngược thị sát. Có thể nói, nếu như lúc trước diệt thế hắc liên không phải rơi vào nàng trong tay, mà là bị những người khác đạt được, nói không chừng lại sẽ tại thượng cổ thời kỳ tạo nên một cái đại ma đầu đi ra. Huống chi, lúc trước thượng cổ đại kiếp, nàng một tay bốc lên tam tộc đại chiến, toàn bộ hồng hoang không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì nàng mà chết. Diệt thế hắc liên tại trong tay nàng, hấp thu không biết bao nhiêu sát khí. Bởi vậy, chỉ nói tới sức mạnh, hiện tại diệt thế hắc liên thế nhưng là nói là hiện có vài tòa trong đài sen mạnh nhất. Người bình thường căn bản khống chế không được. Đây cũng là nàng muốn dùng diệt thế hắc liên giúp Na Cha tái tạo nhục thân nguyên nhân. Tại nàng nghĩ đến, Na Cha khẳng định là áp chế không nổi diệt thế hắc liên lực lượng. Khẳng định lại nhận diệt thế hắc liên ảnh hưởng từ đó tính tình đại biến. Đồng thời, bởi vì diệt thế hắc liên đã trở thành Na Cha thân thể, bởi vậy phương pháp bình thường căn bản giải quyết không xong Na Cha vấn đề. Dưới loại tình huống này, muốn giải quyết Na Cha vấn đề, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là dùng huyền hoàng chi khí tới hóa giải Na Cha trong cơ thể sát khí. Nhưng mà huyền hoàng chi khí, từ xưa đến nay, chỉ có khai thiên công đức biến thành thiên địa huyền hoàng tháp mới có. Nàng làm như thế, chính là muốn đem tại thiên đình bế quan thẩm quy ép ra ngoài. Bởi vì hiện tại, không có ai biết thẩm quy đã đạt tới cái tình trạng gì. Ngay từ đầu vọng thư còn có thể nhìn thấy thiên trì phía dưới thẩm quy tình huống. Thế nhưng là về sau, liền vọng thư cũng không nhìn thấy thiên trì phía dưới thẩm quy tình huống. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất bất an. Dù sao, nếu như thẩm quy triệt để đem thiên địa huyền hoàng tháp luyện hóa, như vậy hết thảy chỉ sợ đều đem hết thảy đều kết thúc. Bởi vì đến khi đó, giữa thiên địa chỉ sợ cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là bây giờ, mặc dù kịch bản nửa trước đoạn đều theo chiếu nàng chỗ dự đoán tiến hành, nàng thành công đoạt tại Thái Ất chân nhân mang về tịnh thế bạch liên phía trước dùng diệt thế hắc liên cho Na Cha tái tạo nhục thân. Nhưng là hiện tại Na Cha có vẻ như hoàn toàn không nhận diệt thế hắc liên ảnh hưởng là cái quỷ gì. Hiện tại, nàng chỉ có thể ở trong lòng nói với mình nhất định là bởi vì thời gian quá ngắn. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, Na Cha nhất định sẽ bị diệt thế hắc liên ảnh hưởng đến thần trí. Ân, chính là màu đỏ tím. Miễn cưỡng thuyết phục một chút chính mình, nàng rốt cục cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Nhìn xem trước mặt ngay tại vung thức ăn cho chó Na Cha cùng Ngao Hân cũng không có như vậy chói mát. Một bên khác, Thái Ất chân nhân đi qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường sau, rốt cục đi tới triều ca. Mà Tử Thụ tại nhìn thấy Thái Ất chân nhân sau, cũng không có chút nào thừa nước đục thả câu ý tứ, trực tiếp liền lấy ra tịnh thế bạch liên. Tịnh thế bạch liên cho ngươi, cô muốn gặp được một cái hoàn hảo Na Cha. nhìn xem tử thụ trong tay thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Thái Ất chân nhân trong lòng chỉ có thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Hắn nghĩ tới thật lâu muốn làm sao giúp Na Cha tái tạo nhục thân, nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là loại này đơn giản thô bạo phương thức. Từ tử thụ trong tay tiếp nhận Tịnh Thế Bạch Liên, Thái Ất chân nhân thành tâm thành ý hành lễ nói: "Bần đạo đời Na Cha cảm ơn đại vương." Phất phất tay, tử thụ thản nhiên nói: "Na Cha là cô nghĩa nữ, cô đáp ứng ban đầu đưa nàng một món lễ lớn, nhưng không có nghĩ đến sẽ ứng tại hôm nay. Hiện tại đây đều là cô nên làm." Thái Ất chân nhân không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,